Một cho tất cả, chương 8, gia sư, góc truyện audio.com, chấm, ánh chiều tà trải dài trên con đường lớn trước cổng trường. Cánh cổng lớn khép lại, học sinh đã về hết chỉ còn Min Chê đứng lại chờ Dô Uôn. Một cơn gió nhẹ làn rối tung mái tóc ngắn, ánh vàng đổ xuống như trang hoàng cho một buổi chiều đậm chất thu. Min Chê là một nữ sinh khá đặc biệt, ở cái tuổi của một cô gái mới lớn như cô. Thường các cô gái chăm chút cho sắc đẹp của mình rất kỹ. Từ mái tóc, làn da, đôi môi, ánh mắt cho đến vóc dáng. Tất cả phải thật nữ tính và bắt mắt, nhất lại là một trường thuộc vào hàng đẳng cấp nhất Seoul này. Min Chê thì không, mái tóc được cô cắt ngắn đến ngang vai, lúc nào cũng buộc cao. Không bao giờ trang điểm dù chỉ là lớp son môi mỏng, không giày cao gót. Không váy hay đầm cách điệu mà chỉ là chiếc váy đồng phục bình thường. Tất cả đều tạo nên một phong cách đậm chất Kang Min Chê. Chiếc xe thể thao màu trắng dừng trước mặt, bước xuống xe là một anh tài xế trẻ. Xin lỗi cô, cậu chủ có lịch ghi âm nên không thể đến đón cô được. Cậu chủ sai tôi đến đón cô. Min Chê bước lên xe và chiếc xe chuyển bánh đưa cô đến nơi Dô Uôn đang ghi âm. Trong phòng ghi âm cùng với Dô Uôn là một cô gái trẻ. Có lẽ cũng là ca sĩ. Với gương mặt xinh đẹp, làn da trắng được trang điểm nhẹ khiến cô ca sĩ đó càng thêm phần nổi bật. Mái tóc dài được uốn nhẹ bồng bềnh buông hờ hững xuống đôi bờ vai thon thả. Min Chê như bị hút hồn vào hình ảnh hai con người đang sánh bước cùng nhau sau tấm kính dày cộp kia. Nam thanh nữ tú như một bức tranh hài hòa đẹp đến mê người. Trong cái âm thanh của bản ballad đầy cảm xúc, hai âm giọng hòa quyện khiến khô bài hát trở thành một lời tờ tình giữa một tình yêu trong sáng. Đến lúc này, Min Chê mới cảm nhận được Dô Uôn đẹp đến nhường nào. Không chỉ vẻ bề ngoài hiền lành, dịu dàng, đôi mắt đen láy và đôi hàng mi đượm buồn mà đến ngay cả giọng hát cũng toát lên sự ấm áp, ân cần và sự chân thành. Min Chê như bị cuốn hút sâu vào giọng hát của Dô Uôn vậy. Bản nhạc kết thúc cũng là lúc Min Chê phải trở về với tự tại. Bước ra khỏi phòng thu âm, Dô Uôn cùng nữ ca sĩ bước lại gần phía Min Chê. Đến rồi à, Dô Uôn hỏi Min Chê bằng vẻ mệt mỏi. U có vẻ cậu bận, ai vậy Jun? Cô ca sĩ tiến lại gần nở một nụ cười hiền và hỏi Dô Uôn. Ahat bạn em, giới thiệu với chị cậu ấy là Min Chê. Chào em, chị là Shin Hae Jin. Cứ gọi chị là Jin Ahat là được rồi. Jin Ahat đưa tay ra bắt tay Min Chê và không quên nở một nụ cười hết sức thân thiện. Chúng ta đi, Dô Uôn ra hiệu cho Min Chê và không quên quay lại chào mọi người trong phòng thu cùng Jin Ahat. Chiếc xe thể thao lại bon bon trên đường. Lần này nó dừng lại ở một hiệu sách lớn. Một hiệu sách được xây dựng trên kiến trúc của La Mã Cô với những cột nhà cao, to và được chạm khắc rất tinh xảo. Không gian yên tĩnh đúng với không khí của một bách khoa toàn thư. Nơi đây phải có đến hàng triệu quyển sách, mỗi lĩnh vực lại được xếp ở một khu vực khác nhau trên những giá sách cao ngất ngường. Dô Uôn lấy những quyển sách cần dùng và ra hiệu cho Min Chê ngồi xuống một góc khuất của thư viện. Đây là đâu vậy? Min Chê ngạc nhiên hỏi. Thư viện Hoàng gia, được xây dựng từ thời ông nội tôi. Sao lại đưa tôi tới đây? Dô Uôn nhìn Min Chê bằng vẻ ngạc nhiên. Sao lại nhìn tôi? Cậu bé quay đi lắc đầu và vẫn tiếp tục lật các trang sách. Dường như Dô Uôn đang đọc lại những gì được viết trong đó và đọc một cách rất nhanh. Cậu gọi điện cho mẹ chưa? Đột nhiên Dô Uôn quay sang hỏi Min Chê khiến cô bé giật mình. Để làm gì? Vì trong này không được dùng điện thoại nên bây giờ cậu hãy ngủ đi. Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đọc xong đống sách này rồi chúng ta sẽ ra ngoài. Lúc đó hãy gọi điện cho mẹ và nói rằng tối nay cậu sẽ không về nhà. Chúng ta sẽ phải học cật lực suốt đêm đấy. Một tiếng nữa cậu đọc hết cả hơn chục quyển sách già cộp này sao? Tôi đã đọc chúng nhiều lần khi tìm hiểu về văn minh Maya. Phải dạy lại cậu nên chỉ muốn ghi nhớ đôi chút. Hãy ngủ đi, khi còn có thể ngủ. Min Chê lặng yên ngồi bên cạnh Dô Uôn như không muốn làm phiền. không gian xung quanh yên lặng đến mức Min Che có thể nghe thấy được tiếng lật trang sách đều đều của Jo Won. Nó như một bài thơ bình bình êm ả, không có điểm nhấn và dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon lành khiến con người ta sảng khoái. Một giấc ngủ sâu khiến con người ta quên đi cái mệt nhọc và cũng làm cho cái bụng kêu ọc ọc. Ngồi trong một quán ăn đêm nhỏ gần thư viện, Min Che gọi biết bao nhiêu đồ ăn. Ngược lại, Jo Won vẫn chỉ gọi, lấy cho tôi một ly nước. Sao cậu không ăn, không đói sao? Min Che hỏi Jo Won trong khi tay vẫn không ngừng đưa thức ăn vào miệng. Còn nhiều lắm, ăn từ từ thôi, dường như Jo Won đang lảng tránh câu hỏi của Min Che. Đồ ăn ở đây ngon lắm, thử một miếng đi, Min Che đưa một miếng bít tết lớn lên gần miệng Jo Won. Ngay lập tức Jo Won đẩy ra, đã bảo không ăn, tôi không thích ăn được chưa? Min Che ngạc nhiên vì vẻ mặt giận dữ của Jo Won. Cậu ta chưa bao giờ giận như thế. Một mặt trái với hình ảnh về con người Jo Won, cậu ta đứng dậy và bỏ ra ngoài, nhưng không quên nhắc nhở Min Che, tôi ra xe đợi trước. Xe dừng ở một biệt thự tráng lệ, cánh cổng lớn mở ra, những ánh đèn điện trải dài dẫn lối cho chiếc ô tô tiến vào trong sân lớn. Tòa biệt thự được xây theo kiến trúc của Pháp, với hàng trăm bóng đèn lớn nhỏ được bài trí một cách tỉ mỉ và rất có nghệ thuật. Cả căn biệt thự toát lên một vẻ nguy nga, uy nghiêm và tĩnh lặng. Đây là đâu? Min Che ngạc nhiên hỏi. Nhà tôi, chúng ta sẽ học ở đây. Min Che lon ton theo bước chân Jo Won tiến vào trong. Đi qua dãy hành lang dài bao bọc lấy một hồ bơi lớn ở giữa. Min Che bước vào một khu biệt lập hoàn toàn, nơi đây có đầy đủ mọi thứ mà một thiên tài lười biếng cần. Ngoài phòng ngủ rộng bằng cả nhà Min Che ra thì còn có phòng chiếu phim, phòng hòa nhạc, phòng thu âm, phòng sáng tác và một thư viện thu nhỏ. Tất tần tật đều được thu thỏ lại tạo thành một không gian riêng biệt đầy đủ thuận lợi cho một công tử nhà giàu phát triển tài năng. Đây là phòng của tôi. Cứ tự nhiên nhưng xin đừng động vào thứ gì. Jo Won nói bằng giọng nghiêm trọng, có vẻ như cậu ta vẫn còn giận chuyện bên nãy. Min Che là một cô bé có tính cách khá khác người. Một khi ai đó đột nhiên giận dỗi cô bé với lý do chả liên quan thì cô bé sẽ không hé răng ra xin lỗi hay tỏ vẻ có lỗi dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Đó cũng chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến cô bé luôn bị cô lập ở trường. Chúng ta sẽ học tại phòng đọc sách. Cậu vào đó ngồi đợi tôi. Tắm xong tôi ra ngay, ở giá sách phía đông. Tầng 7 quyển sách thứ 43 từ phải tay phải vào. Hãy đọc trước quyển sách đó trong lúc đợi tôi. Theo lời chỉ dẫn của Jo Won, Min Che tới phòng đọc. Quả nhiên nó rộng ngang ngửa với thư viện ở trường. Sách được chia làm 3 khu. Khu Đông, sách về khoa học khám phá. Khu Bắc, sách về âm nhạc thưởng thức. Khu Nam, sách về lịch sử, tiểu thuyết, báo và tạp chí. Mỗi một giá sách cao vừa khít một bức thường. Trần nhà và cửa sổ lớn phía tây đều được làm bằng kính trường lực rất dày và đẹp. Một không gian lý tưởng để thư giãn và ngắm sao. Quyển sách mà Jo Won muốn Min Che đọc là một quyển sách dày hơn 2.000 trang. Sách nghiên cứu tỉ mỉ về tộc người Maya và là một quyển sách đã ngừng xuất bản từ năm 1969 nên rất hiếm. Sở dĩ Min Che biết được điều đó vì dù sao cô bé cũng thuộc dạng hiểu biết khá nhiều về sách. Lật từng trang sách một cách nhẹ nhàng, nâng niu từng chút, và phát hiện ra những điểm cuốn hút của cuốn sách, không chỉ về cách trình bày tương đối dễ hiểu mà còn vì sự thú vị của bộ tộc thông thái nhất hành tinh này. Cánh cửa mở ra và đang hiện hữu trước mắt Min Che lúc này là một chàng thư sinh theo đúng nghĩa. Đầu tóc rối bời, chiếc kính cận dày cộp và cộng thêm vẻ mặt đần độn đến đáng yêu. Hình ảnh ở nhà của Jo Won sao lại thân thương đến thế? Nó không giống với hình ảnh một công tử hào nhoáng luôn tỏa sáng mà chỉ là một đứa con ngoan luôn cố gắng học hành chăm chỉ. Trong lòng Min Che cảm thấy thân thiết hơn bao giờ hết. Đọc đến đâu rồi? Giọng nói trầm ấm của Jo Won kéo Min Che về thực tại. Cũng đọc được khá nhiều. Có chỗ nào không hiểu không? Cũng có vài chỗ. Min Che lật từng trang của quyển sách và chỉ Cho Jo-won những chỗ mà cô không hiểu. Và thế là tiết học bất đắc dĩ diễn ra trong niềm say mê của cả thầy và trò. Tiết học kết thúc khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Vươn vai một cái dài, Min Che cảm thấy mỹ mãn về những gì mình đã được học. Đặt lên phía trước mặt Min Che một tách ngũ cốc nóng, Jo-won ngả lưng về phía sau gương mặt có vẻ mệt mỏi. Uống đi, loại ngũ cốc này rất tốt đó. Tôi đã dặn nhà bếp dùng thêm sô-cô-la cho cậu. Cảm ơn vì đã giúp tôi nhiều. Không có gì, dạy cho cậu cũng là một lần học. Nhấm nháp ly ngũ cốc thơm lừng. Jo-won nói một cách chậm rãi như cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi. Coi như tôi nợ cậu một sự giúp đỡ. Nhất định tôi sẽ trả. Jo-won cười khẩy và nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống bàn. Đôi mắt nhìn thẳng vào Min Che. Cũng vì cậu thích nợ người khác nên mới bị Sun trêu chọc. Min Che thở dài, rồi lại nhấm nháp một ngụm sô-cô-la. Nếu như biết môi trường này giàu như vậy tôi đã không thi vào. Nếu biết rằng tên Sun đó là ai, tôi đã không tát hắn. Nếu biết tên Sun đó kinh miệt và cố ý trêu tức tôi, thì tôi đã không muốn nợ gì hắn. Jo-won cốc gáy sách lên đầu Min Che nhẹ nhàng. Đồ ngốc, nếu nói như cậu chúng ta không nên sinh ra. Vì khi bắt đầu cất tiếng khóc thì chúng ta đã bị bao vây bằng hàng nghìn câu nếu như ơi đã. Có lúc tôi nghĩ nếu như mình không sinh ra thì tốt biết mấy. Một khoảng lặng giữa câu nói của Jo-won khiến khoảng cách giữa hai người ngắn lại. Dường như đây là lần đầu tiên Jo-won tâm sự với một người xa lạ mới chỉ quen biết chưa đầy một tháng. Chấm dứt câu nói một cách cụt lủn và để lại trên nét mặt Min Che một sự ngạc nhiên. Cậu nghỉ sớm đi, chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa để nghỉ ngơi thôi đó. Jo-won quay mặt sang hướng khác để lảng tránh ánh mắt đầy nghi vấn của Min Che. Cách chương.